Chương 540, dinh dưỡng bát. Nữ khách liền chân thị tại nội đô là lần đầu đến Tạ Gia Hoa Viên nhìn tuyển. Nhìn đến theo mực nước hạ xuống mà dần dần hiện lộ ra bừng bừng phân chân suối phun, không không cảm thấy mới mẻ thú vị, liền nhất quán không lớn mở miệng Nguyên Hòa cũng không nhịn được hỏi, thượng tàu tử, vừa trong giếng nước suối đều chạy tới nơi nào? Tại Ngôn Hồng Tạo liền đứng ở đỉnh rộng mở ô vương cạnh cửa nói một hồi phía trước tròn trì tác dụng. Mọi người đi ra nhìn tròn trì. Nhìn đến trên mặt nước lặng yên kết khởi miếng băng mỏng, Chu phu nhân không khỏi cảm thán nói, đây liền đông lạnh thượng hồng tảo cười đáp, đông lại cũng tốt, chờ đông lại thật tạc ra đến chữ tiến hầm băng, tạm gác lại đợi mùa hè dùng. Chu phu nhân nghe sau cười nói, ngươi ngược lại là sẽ tưởng. Trong kinh mùa hè băng giá cao, nhược ra trong có hầm băng thật là thừa dịp hiện tại tồn băng tiện nghi, giống trong thành tiền diếu. Còn có trong cung trong diếu đều là từ ngày mồng 8 tháng chạp liền bắt đầu lấy băng đưa tiễn khách nhân. Tạ thượng cùng Hồng Tảo nhắc tới Văn Minh Sinh đề nghị bán bếp lò sự tình. Hồng Tảo Phương nói cho nói, nhắc tới bán bếp lò, ta lúc trước cũng từng nghĩ tới. Nhưng đốt bếp lò phải có phong ổ than đá, mà làm than tổ ong được đinh than đá khuôn đúc. Cái này khuôn đúc cùng bếp lò đều dùng đến thiết. Thiết cùng mối đồng dạng về triều đình quản chế chúng ta làm mấy cái bếp lò khuôn đúc tự dụng tặng người vẫn được. Nhưng nói đến buôn bán, lại là phiền toái từng cái cùng lúc trước móng ngựa đồng dạng, cho dù chúng ta có thể lấy được thiết, cũng không kia rất nhiều thợ rèn đến làm này, cho nên ta suy nghĩ ngược lại là cuối năm nay từ lao ra tiến cho bệ hạ chúc thọ lễ tốt, bệ hạ vừa cao hứng lại thưởng chúng ta một hai cựu bảo vòng cổ cựu bảo ngọc đái không thể so chúng ta mình làm bán bất lo. Đến tiền, hơn nữa còn làm dạng dỡ tổ tông. Người trước lộ mặt tạ thượng nằm mơ cũng không nghĩ đến hắn tức phụ bản tính tranh đánh vào hoàng đức đế trên người, trợn mắt há hốc mồm sau theo lời tư một hồi, phát hiện vậy mà có thể làm, không khỏi cực kỳ hối hận nhất hắn vậy mà đem tới tay cựu bảo vòng cổ cựu bảo ngọc đái tặng không người Hồng Tảo. Tạ thượng bản vì trột dạ nói cho tức phụ, ta trước không biết của ngươi tính toán, vừa tiệc rượu thượng đáp ứng cho các gia đưa bốn bếp lò. Liền Chu trưởng viện ở bên trong, một nhà không kéo. Hồng Tảo nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức căn ủi, đưa sẽ đưa đi cũng không phải chuyện gì lớn. Nàng cũng chính là như vậy nghĩ một chút. Thường ngôn nói thiên uy khó dò, ai biết cái này than tổ ong cống đi lên là cái gì, kết quả nói không chính xác cho rằng than đá cùng nấm mốc, trở mặt định tội cũng là có. Không cống liền không cho cống đi, đổi đồng dạng tốt kiếp trước xã hội phát triển biến chuyển từng ngày, Hồng Tảo kiến thức rộng rãi, một chút không lo lắng hết thời. Mắt thấy tức phụ một câu trách cứ không có. Tạ thượng là lại vui mừng lại ảo não, thử hỏi, năm ấy để cống thọ lễ làm sao bây giờ? Hồng Tảo cười nói, xe đến trước núi át có đường, hy vọng lại nhất thôn. Cái này bếp lò nguyên không đáng giá gì, đưa liền đưa. Dù sao cách cuối năm còn sớm, chúng ta có thể chậm rãi nghĩ. Còn nữa người xưa nói một tú tại lâm, phong tất tồi chi. Năm ngoái cuối năm chúng ta xuất tấn nổi bật, năm nay chúng ta chậm rãi cũng không có gì văn võ chi đạo, khép mở. Hồng Tảo nói được có lý, Tạ thượng trong lòng dễ chịu một ít, ngoài miệng tuy chưa nói cái gì, trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, về sau quản im miệng, không hề lấy tức phụ mới làm ra tới đồ vật dễ dàng tặng người. Lao ra, Hồng Tảo nói cho Tạ thượng nói, nửa khác hơn sẽ không cái này rất nhiều bếp lò, được hiện làm. Nhanh nhất cũng phải tháng 2 trung hạ tuần mới có thể có. Cái này ngược lại là không quan hệ thế nào, Tạ thượng lại ngày xưa tiêu sái, lơ đến nói. Ta quay đầu nói cho bọn hắn biết một tiếng liền thành vào nhà sau Văn Minh Sơn không kịp cùng chân thị khen trên bàn canh nấm sữa nhân tiện nói, thư gì, đầu xuân sau nhưng chờ hóa tuyết nhà chúng ta vườn liền kiến cái nước giếu tổn chữ mưa tuyết tới hoa đi đại thượng như vậy có tiền, hắn tức phụ sống còn hội lo đến than đá như vậy việc nhỏ. Văn Minh Sơn nghĩ như vậy, không chuẩn đại thượng chính là bởi vì có hắn tức phụ như vậy tính toán tỉ mỉ mới vừa có bây giờ gia sản. So sánh chính mình. Nhà hắn tuy nói có chút tổ nghiệp, nhưng hắn không phải tông tử, tương lai phân được tài sản hữu hạn nhất tóm lại cùng Tạ thượng không thể so. Hắn tức phụ tuổi tác còn nhỏ, nói không chừng hắn vị nhất gia chi chủ này phải giúp suy nghĩ nghĩ như thế nào còn ra. Chân thị nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức cười đáp, lao gia nói là, thiếp thân cũng đang muốn cùng lao gia thương lượng việc này đâu ai trái lại. Văn Minh Sơn kinh ngạc, ngươi cũng nghĩ đến không phải thiếp thân một người nghĩ, chân thị khiêm tốn nói. Mà là hôm nay trên bàn nghe thái thái nhóm nghị luận sau nghĩ ra được chân thị giản yếu nói một hồi hôm nay nhìn tuyển ăn tịch sự tình, cuối cùng cùng với Văn Minh Sơn cảm thán nói, cái này tục ngữ đều nói người không lo xa, tất có gần ưu. Hiện mới là tháng riêng, Tạ Thái Thái liền đã lo đến nửa năm sau mùa hè dùng băng sự tình. Nhà chúng ta cũng có hầm băng, chỉ là còn không. Ta một chút gọi người quét dọn, an bài người đi ngoài thành kéo. Nghe nói ngoài thành giã cửa sông liền có người tạc băng bán như nước giếu, hôm nay trên bàn cũng nhắc tới. Tạ Thái Thái nói nàng lúc trước đào tuyển chính là nghĩ tu cái nước giếu tồn nước tới viên lao ra, nô thị nói cho ngài chính nói, hôm nay ta cùng Tạ Thái Thái nghe ngóng tu ấm lều sự tình. Ngài chính nghe vậy sửng sốt, ngươi nói cho người chúng ta muốn lấy hoa viên tử trồng rau chỗ nào có thể, nô thị cười nói, ta chỉ nói đáp cái ấm lều trồng hoa, kết quả không nghĩ Chu phu nhân, Văn Thái Thái ra đều tu nghe vậy ngài chính yên tâm, sau đó nói, đúng rồi. Đầu xuân nhà chúng ta ngoại trừ ấm lều, lại tu cái nước giếu nguyên duy cùng Ninh Thị cảm khái nói, Đại Thượng, Minh Sơn, ngài chính trong ba người ta nguyên tưởng rằng Đại Thượng ra thế tốt nhất, bình thường tiêu tiền cu nở dê lớn. Tay chân to kết quả không nghĩ lại là hắn tức phụ nhất biết sống, khó trách trước kia liền viết ra việc bếp núc chép, thật là hiền đức. Ninh Thị nghe vậy cười nói, lao ra hôm nay gặp được cái gì, như vậy cảm khái nguyên duy đem bếp lò cùng than tổ ong lời nói cho một lần. Ninh Thị giật mình nói, đình trong bếp lò còn có như thế vừa ra, đáng tiếc ta lúc ấy nhìn thấy lại không chú ý tới, ta cũng là nghe Văn Minh Sơn để ra sau mới biết được. Nguyên Duy cười nói, hơn nữa ta nhìn Đại Thượng, hắn tựa hồ cũng không biết. Đại Thượng cũng không biết. Ninh Thị cảm thấy khó có thể tưởng tượng, ngẫm lại cảm thấy bình thường từng cái từ xưa nam chủ ngoài, nữ chủ trong. Nguyên Duy cũng chưa chắc biết trong nhà bếp lò sự tình. Đại Thượng tốt phúc khí. Ninh Thị đổi giọng tán thưởng nói, Nguyên Duy gật gật đầu, lòng nói Tử An người con dâu này thật là cưới đến tuy nói còn có chút diêu thoát, năm ngoái tháng chạp chỉnh ra Nguyên Bảo Hải sự tình, dù sao vẫn là trẻ tuổi nóng tính duyên cớ, nhưng chờ mấy năm thì tốt hơn. Chu phu nhân nghe được Chu Văn Phương nói cho than tổ ong một chuyện hơi sừng sờ, chuyển tức chợt nói, bội nhi nhà chồng tại Tây Sơn có cái lò than đá tháng riêng 11 ngày này sáng sớm vẫn là vạn giảm, không mây khí trời tốt. Nhưng chờ buổi chiều mặt trời liền đột nhiên ẩn. Từ Trúc Văn gia an tịch trở về Hồng Tảo hạ kiệu sau nhìn trời thượng đột nhiên mạnh xuất hiện tầng mây, có chút ít lo lắng hỏi Tạ Thượng nói, lao ra, đây là lại muốn tuyết rơi a? Khẳng định giọng điệu. Tạ Thượng gật đầu tán đồng nói, đúng a, hơn nữa còn không nhỏ tục ngữ nói xuân tuyết đông lạnh mạch cái. Đây đều là mùa xuân, còn như vậy tuyết rơi, Hồng Tảo lòng nói, đường thật là tiểu băng hà đi vào nhà sau Hồng Tảo gọi tới Hiểu Nhạc, hỏi. Thái Bình Trang dĩ vãng xuân canh đều là thế nào dạng? Hiểu Nhạc đem biết nói cho một lần. Hồng Tảo biết Bắc Phương lạnh, lương thực đều chỉ nhất mùa. Nhưng nghe được tháng 3 trồng lúa nước, tháng 8 thu, tháng 3 loại tiểu mạch, đầu tháng 8 thu, tháng 3 loại bắp nô, đầu tháng 8 thu, tháng 3 loại khoai lang, tháng 8 thu, nhịn không được thổ Tảo nói, 10 tháng chung mới tuyết rơi, thừa hơn 2 tháng thì làm nhìn xem hoang. Hiểu Nhạc túi đầu không dám nói lời nào. Vấn đề này hắn cũng nghĩ tới. Nhưng thỉnh giáo trong trang lão nông lại là khó giải nhất. Bình thường lương thực rau xanh sinh trưởng đều muốn trăm ngày trở lên, không có đủ thời kỳ sinh trưởng liền không có thu hoạch. Thổ Tảo về thổ Tảo, vấn đề vẫn là muốn giải quyết. Hồng Tảo nhớ lại tốt một khắc phía sau không lớn xác định nói, ta nhớ bắp ngô từ nảy mầm đến nảy mầm tốt trưởng một đoạn thời gian, không phải dăm ba ngày 10 năm đi qua. Trước kia tại Cao Trang thôn theo nàng cha mẹ làm ruộng sự tình Hồng Tảo không sai biệt lắm đã quên hết. Hồi Thái Thái, Hiểu Nhạc trả lời, xem thiên khí, thời tiết ấm áp nảy mầm nhanh, giống kinh thành vùng này đầu tháng 3 gieo hạt, muốn nửa tháng đến 20 ngày mới nảy mầm. Vậy có thể không thể cùng mạ đồng dạng sớm thúc mầm nảy mầm, miễn cưỡng nhớ cấy mạ vất vả. Hồng Tảo hỏi, sau đó lại cánh đồng trồng có thời gian nhất định, nếu như có thể, vậy thì có thể tỉnh nửa tháng. Nhất mùa nửa tháng, hai mùa không phải liền một tháng, bắp ngô nhất chiều đều là gieo giống. Hiểu Nhạc trước là không nghĩ đến cái này cha, hiện nghe Hồng Tảo như thế nhắc tới, tâm có sở ngộ, vội vàng nói, tiểu nhân hiểu phải đi ngay nhỏ hóa chương trình. Chờ đã, Hồng Tảo gọi lại Hiểu Nhạc, ngọc này mẹ cùng lúa nước không giống nhau, lúa nước lúc đầu tốt nước, cái đều muốn chìm ở trong nước, mạ từ mạ mẫu bùn nháo trong khởi đi ra sẽ không đả thương cái. Bắp ngô chịu đựng hạ, cây non không thể trực tiếp dạng này cứng rắn nổ. Hồng Tảo vừa nói liền suy nghĩ nói, ngươi vừa không phải mới làm cái đánh than tổ ong khuôn đúc sao? Ta suy nghĩ ngươi làm tiếp giống nhỏ một chút, một lần chỉ đánh một cái lỗ, lỗ cũng không muốn đánh xuyên qua, liền ấn gieo giống bắp ngô một tấc đến sâu tốt. Như vậy đánh ra đến chính là một đám, trong khi liền cái thổ cùng nhau loại tốt. Đúng rồi, căn này thổ nhớ dùng đất màu mỡ lấy cam đoan nảy mầm chất tốt miêu mới có thể ra tốt lương. Kiếp trước có một trận đặc biệt lưu hành ban công trồng rau. Hồng Tảo nhìn nàng mẹ từ chợ rau mua dưa chuột mạ, quả mướp mạ đều là theo trong chậu hoa đổ ra bát dạng thổ, tiến tới biết làm ruộng gây giống dùng thần khí một doanh nuôi bát, một chủng loại giống tại đánh than tổ ong nông cụ. Hiểu Nhạc Trang người hầu xuất thân, tại ngôn liền lĩnh hội Hồng Tảo ý tứ, bội phục không thôi, tất nhiên là liên tục gật đầu. Mà một bên đọc sách Tạ Thượng càng là nghe rơi cầm từng cái hắn tức phụ đây là muốn tại kinh sư loại nhị cha bắp ngô đây là cổ kim bao nhiêu người muốn làm mà không làm thành sự tình cái này nếu là gọi hắn tức phụ cho làm thành. Tạ Thượng không dám nghĩ, run giọng hỏi, Hồng Tảo, ngươi đây là trước thử xem, Hồng Tảo quay đầu cười nói, cũng không biết có được hay không. Tất tranh ta cũng không đứng đắn trùng qua địa vậy ngươi có nghĩ tới hay không nếu là thành, sẽ là thế nào Tạ Thượng kích động đến mức nói âm đều thay đổi. Hồng Tảo thấy thế nghịch ngậm nháy mắt mấy cái, hào sắt nói, lão gia thăng quan ta phát tài Hồng Tảo nói được đương nhiên, Tạ Thượng tranh nhưng không phản bác được, lòng nói thế nhân đều nói thê bằng phu quý, hiện nay hắn lại là muốn phu bằng thê quý mắt thấy Tạ Thượng nghiệm thượng biểu tình biến ảo không biết, Hồng Tảo cố ý hỏi lão gia, ngươi cảm thấy chủ ý của ta không tốt sao không, không phải, Tạ Thượng nhanh chóng phủ nhận, không phải không tốt, mà là quá tốt, tốt đến ta cái này chưa. Từng trùng qua người nghe đều cảm thấy được lao ra cảm thấy tốt liền tốt, Hồng Tảo tươi sáng cười một tiếng, thân cận đem đầu chịu đến Tạ Thượng trên vai cười nói, lao ra biết ta, tuy là nông hộ xuất thân, nhưng mấy năm nay liền khỏa hoa đô không có mình trùng qua. Vừa mới chủ ý cũng là từ lúc than tổ ong khuôn đúc suy một ra ba, linh cơ khẽ động, cái này nếu là thật kêu ta làm thành, vậy chỉ có thể nói là thiên ý nên gọi lao ra thằng quan Tạ Thượng sớm phát hiện hắn tức phụ cũng không giống mẹ hắn như vậy thích đùa nghịch hoa hoa thảo thảo, hắn ngay quản nông trang cũng nhiều là nhìn trướng, chỉ hư chút tu thủy lợi đào giếng như vậy đại chủ ý, không lớn quan tâm cụ thể gieo trồng. Cho nên nàng vừa chủ kêu ý, Tạ Thượng nháy mắt liền tin, thật là theo hắn viết văn chương khi đồng dạng linh quang trận lóe, diệu thủ ngẫu được. Hắn không đang truy nguyên, cũng không có gì nền tảng tốt truy cứu từng cái trong coi u minh hết thể tự có định tính ra. Thì như hắn hiện ngẫu nhiên đọc đến chính mình lúc trước viết xuống văn chương, cũng còn mỗi có gì ngoài ý muốn nhất tốt như vậy văn chương đúng là xuất từ tay hắn. Hắn lúc ấy đều là thế nào nghĩ đến đây chính là cái gọi là này nhất thời, bị nhất thời. Hắn chỉ cần không thẹn với lương tâm liền tốt Hồng Tảo. Tạ Thượng nghĩ một chút dặn dò, đừng động việc này có được hay không. Ngươi vừa phân phó Hiểu Nhạc làm cái kia đánh tranh thổ bùn bát khuôn đúc là đồ tốt, có thể cuối năm chúc thọ lệ hiến cho. Bệ hạ bí mật này nhất định phải bảo vệ tốt tiên tâm, Hồng Tảo sáng tỏ cười nói, ta sẽ dặn dò Hiểu Nhạc bất quá như là những người khác từ than tổ hong khí nghĩ tới cái này chủ ý, vậy thì cũng là mệnh lao ra nhưng không muốn thất vọng mới tốt Tạ Thượng. Tạ Thượng ở một khắc. Thẳng nhìn đến Hồng Tảo trên mặt không nhịn được ý cười mới vừa tỉnh ngộ tức phụ là tại đùa hắn. Nhìn không được đưa tay nắm Hồng Tảo miệng cười nói, nhường ngươi bù ta, hiện nhìn ngươi còn như thế nào nói Hồng Tảo.